Gã ngốc kia, chẳng phải ngươi cũng có một thanh kiếm trong người đấy sao? Gia Nhi gãi đầu. Lão gia sai rồi, Lữ Mỗ dùng đao chứ đâu phải dùng kiếm. Hôm sau, Khuất Nham Tuyền về báo rằng đã tìm ra chỗ cư ngụ của bọn xuyên tâm thần kiếm, nhưng bọn chúng đã rút đi. Từ Siêu trầm ngâm bảo, chúng ta chỉ chậm một bước nên không diệt trừ được hết hậu họa. Có lẽ hai lão ác ma kia đã rời Hà Bắc vào Trung Nguyên để chuẩn bị mưu ma chất quỷ khác. Chúng ta phải mau chóng trở lại Trường An để đối phó. Phần thứ 11 của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đảm Hoa qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 12, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại trên Viết Linh Studio.